kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 54, cánh cửa thứ 6. Góc truyện audio.com. Khi cách mấy tháng, Lâm Thu Thạch sắp đối mặt chính mình cánh cửa thứ 6. Hắn cho rằng dựa theo lần trước tình huống, Miễn Nam Trúc sẽ làm hắn cùng đồng dạng là qua cánh cửa thứ 6 Trình Thiên Lý cùng nhau vào cửa. Không nghĩ tới lần này Miễn Nam Trúc lại cố ý làm cho bọn họ tách ra. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Miễn Nam Trúc làm việc từ trước đến nay có chính mình đạo lý. Lâm Thu Thạch cũng không có hỏi nhiều, ước chừng còn có hơn 10 ngày thời gian, Trình Thiên Lý trước tiên bắt được chính mình manh mối, vốn dĩ dựa theo lệ thường, tất cả mọi người đều sẽ giúp đỡ tra một chút này manh mối tư liệu. Chính là lần này lại ngoại lệ, Trình Thiên Lý manh mối vẫn luôn ở vào bảo mật trạng thái. Biệt thự cũng chỉ có hắn cùng hắn ca mới biết được. Trình Thiên Lý bắt được manh mối còn rất cao hứng. Lâm Thu Thạch hỏi hắn rốt cuộc ở nhà cái gì? Trình Thiên Lý nói, hắc hắc hắc, ta ca không cho ta nói. Lâm Thu Thạch, tuy rằng Trình Thiên Lý có đôi khi ngây ngốc, nhưng là ở quan trọng sự tình thượng vẫn là thực ngoan nghe hắn ca nói. Trình Thiên Lý ngây ngô cười xong, cùng Lâm Thu Thạch nói, chờ ta ra tới ta lại lặng lẽ nói cho ngươi đi. Ngươi manh mối bắt được sao? Lâm Thu Thạch lắc đầu. Còn không có, Miễn Nam Trúc tạm thời còn không có đem manh mối cho hắn. Tựa hồ ở suy tính sự tình gì? Trình Thiên Lý nói, có Nguyễn ca đi theo ngươi đừng lo lắng, khẳng định sẽ không có việc gì. Ân, Lâm Thu Thạch gật gật đầu, hy vọng chúng ta đều hết thảy thuận lợi. Hết thảy thuận lợi, Trình Thiên Lý tiếp tục vô tâm không phổi cười. Lại qua mấy ngày, Lâm Thu Thạch rốt cuộc bắt được chính mình tiếp theo phiến môn manh mối. Lần này manh mối liền bốn chữ, Slenderman, đây là cái gì, sơ bắt được manh mối Lâm Thu Thạch có điểm ngốc, là truyền thuyết sao, là nước ngoài một loại đô thị truyền thuyết, Miễn Nam Trúc nói, lại bị dân gian xưng là mì sợi người, ngươi nghe qua sao, Lâm Thu Thạch tự hỏi một lát, gật gật đầu, giống như có điểm ấn tượng, hắn nhớ rõ hắn xem qua loại này hình điện ảnh, Miễn Nam Trúc đem một cái tư liệu bổn ném cho Lâm Thu Thạch. Trước nhìn xem đi, tuy rằng tư liệu không nhiều lắm, nhưng tổng so không có hảo. Lâm Thu Thạch cầm lấy tư liệu bắt đầu xem, này tư liệu kỹ càng tỉ mỉ ghi lại thon dài quỷ ảnh nội dung. Đây là một loại nước ngoài đô thị truyền thuyết, rằng chính là một loại tứ chi gầy trường, không có mặt hình người quái vật, loại này quái vật tay chân thon dài, chợt xem có chút giống hình người con nhện. Chúng nó thông thường du lịch ở hoang dã cùng tiểu nhân thành trấn. Chủ yếu con mồi là lạc đơn tiểu hài tử. Đương nhiên, cũng sẽ đối thành nhân xuống tay. Bị bọn họ theo dõi tiểu hài tử sẽ vô tội mất tích. Mà bị bọn họ theo dõi người trưởng thành tắc cũng sẽ xuất hiện một ít quái dị dấu hiệu. Tỷ như vẫn luôn chảy máu mũi, làm ác mộng, thậm chí xuất hiện chính mình nhất sợ hãi ảo giác. Tư liệu còn kỹ càng tỉ mỉ giảng giải Slenderman một ít thủ pháp giết người cùng đặc thù. Tỉ như bọn họ thích đem người mặc ở nhánh cây mặt trên. Chờ bọn họ đổ máu đến chết, cũng thích đem bọn họ nội tạng từ trong thân thể móc ra tới cất vào bao ni lông. Nói ngắn lại, cái này dân gian truyền thuyết liền tính không bỏ ở bên trong cánh cửa thế giới. Giống nhau nhát gan người nhìn chỉ sợ đều sẽ có chút sợ hãi. Lâm Thu Thạch thực mau liền xem xong rồi tư liệu, hắn vốn dĩ cho rằng chuẩn bị công tác còn gì nữa không? Là đã biết Nguyễn Nam Trúc lại đột nhiên đưa ra muốn dẫn hắn đi mua quần áo. Lâm Thu Thạch không thể hiểu được, mua quần áo, mua cái gì quần áo? Nguyễn Nam Trúc mỉm cười nói, người trong môn mặt xuyên y phục à, sau đó vẻ mặt mộng bức Lâm Thu Thạch ở biệt thự mọi người thương hại ánh mắt hạ bị Nguyễn Nam Trúc đưa tới thương trường. Bắt đầu vài món quần áo vẫn là bình thường nam trang. Sau lại hai người liền dạo tới rồi nữ trang khu. Nguyễn Nam Trúc hiển nhiên đã ngựa quen đường cũ, nói là cho bạn gái mua quần áo. Đôi mắt lại ở hướng Lâm Thu Thạch trên người ngó. Lâm Thu Thạch bắt đầu còn không có minh bạch. Ngây ngốc nói, Nam Trúc ngươi có bạn gái à, Miễn Nam Trúc? Không có, Lâm Thu Thạch, vậy ngươi mua nữ trang làm gì? Miễn Nam Trúc, không phải ta mua, là ngươi mua, Lâm Thu Thạch, chính là ta cũng không có bạn gái à. Miễn Nam Trúc dẫn theo mấy cái túi, đi ở phía trước, nghe thế câu nói, quay đầu, đều là ngươi xuyên, muốn cái gì bạn gái. Lâm Thu Thạch đầu kịp thời 3 giây đồng hồ, rốt cuộc phản ứng lại đây đây là có chuyện gì. Hắn lộ ra hoảng sợ vô cùng ánh mắt, Nam Trúc ta xuyên, ta. Xuyên, Miễn Nam Trúc, đúng vậy, ngươi xuyên, Lâm Thu Thạch, chính là ta bộ dáng này có thể xuyên nữ trang sao? Miễn Nam Trúc biểu tình có điểm kỳ quái, ngươi cảm thấy chính mình lớn lên thế nào? Lâm Thu Thạch, liền người qua đường giáp diện mạo a, Miễn Nam Trúc lâm vào trầm mặc. Nhìn về phía Lâm Thu Thạch ánh mắt càng thêm quái dị. Lâm Thu Thạch bị hắn xem sởn tóc gáy, không dám hỏi lại. Ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau trở về biệt thự. Ngày thứ ba, Miễn Nam Trúc đem tránh ở trong phòng Lâm Thu Thạch xách ra tới. Bắt đầu cho hắn thay quần áo. Lâm Thu Thạch trường kỳ ngồi văn phòng. Thân thể không thể nói quá cương tráng. Chỉ là bình thường nam tính thể trạng. Hắn khuôn mặt cũng là thuộc về cái loại này không có công kích tính thanh tuyền. Mắt hai mí, đôi mắt không tính quá lớn. Nhưng cười rộ lên thật xinh đẹp. Miễn Nam Trúc làm Lâm Thu Thạch ngồi xong, lấy ra công cụ bắt đầu chuẩn bị cho hắn hóa trang. Lâm Thu Thạch bị dọa đôi mắt đều thẳng. Nam Trúc, chúng ta có thể thương lượng một chút sao? Miễn Nam Trúc, thương lượng cái gì? Lâm Thu Thạch nhỏ giọng nói. Có thể hay không không lộng cái này à? Miễn Nam Trúc mặt vô biểu tình. Ngươi không phải hỏi ta nữ trang mau không khoái hoạt sao? Ta nói lại nhiều cũng không bằng ngươi tự mình thể hội một chút. Hắn cong cong khóe mắt, này tươi cười thật nhìn thực già. Đừng lo lắng, đi vào lúc sau ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Lâm Thu Thạch thiếu chút nữa không khóc ra tới. Trước mặt đồ trang điểm, hắn một cái cũng không quen biết. Liền cảm giác Nguyễn Nam Trúc ở trên mặt hắn đồ bôi mặt lộng đã lâu. Lâu đến hắn đều mau ngủ đi qua thời điểm, Nguyễn Nam Trúc mới đứng thẳng người. Vỗ vỗ tay, hảo, Lâm Thu Thạch, Miễn Nam Trúc đem gương đưa cho Lâm Thu Thạch, trước nhìn xem, sau đó tuyển cái chính mình thích kiểu tóc đi. Lâm Thu Thạch lấy qua gương, nhìn thoáng qua liền có chút hoảng hốt, chỉ thấy trong gương mặt xuất hiện một trương thuộc về nữ nhân mặt. Không phải lóa mắt cái loại này xinh đẹp, nhưng cũng đủ hấp dẫn người trong mắt, gương mặt này khí chất ôn nhu, ước chừng là có chút ủy khuất. Ngược lại làm nàng thoạt nhìn nhiều loại điềm đạm đáng yêu hương vị. Lâm Thu Thạch không nhịn xuống, nói câu ngọa táo, nữ hài tử nói cái gì thô tục. Miễn Nam Trúc, thích tóc dài vẫn là tóc ngắn. Lâm Thu Thạch, tóc dài, hắn vốn dĩ thường tỏ vẻ chính mình thích chính là tóc dài nữ sinh. Ai biết Miễn Nam Trúc cầm lấy đỉnh đầu tóc giả liền bắt đầu hướng hắn trên đầu bộ. Lâm Thu Thạch, bộ hảo lúc sau. Miễn Nam Trúc lại cấp Lâm Thu Thạch ngồi kết thúc công tác. Hắn ước chừng là vốn dĩ muốn cho Lâm Thu Thạch xuyên váy. Nhưng là xem Lâm Thu Thạch vẻ mặt hoảng sợ sắp vì thời ngất xỉu đi bộ dáng. Vẫn là lựa chọn không có ở lần đầu tiên liền như vậy kích thích hắn. Mà là cho hắn tuyển một bộ tương đối trung tính quần áo. Lâm Thu Thạch bị buộc mặc vào. Quả thực tưởng xoay người liền chạy hắn không bao giờ lắm miệng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Miễn Nam Trúc nhìn trước mắt người lộ ra vừa lòng biểu tình. Lâm Thu Thạch diện mạo là thanh tuấn kia một quài, trên mặt hình dáng cũng không rõ ràng, ngược lại tương đối nhu hòa, như vậy diện mạo trang dung đủ để tân trang rất không hài hòa địa phương. Lại xứng với Lâm Thu Thạch vốn dĩ liền ôn hòa khí chất. Có thể nói phi thường thích hợp, ta liền xuyên cái này đi vào sao? Đối mặt đại lão. Lâm Thu Thạch giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ủy khuất ý đồ thuyết phục Nguyễn Nam Trúc. Nam Trúc, ta biết sai rồi, có thể hay không? Nguyễn Nam Trúc nhướng mày. Không thể, Lâm Thu Thạch, chính là ta sẽ không dùng ngụy âm nói chuyện à. Nguyễn Nam Trúc thanh âm ở trong môn mặt tuy rằng có điểm trung tính. Nhưng tuyệt đối sẽ không làm người cảm thấy hắn là cái nam sinh. Miễn Nam Trúc, luyện bái, Lâm Thu Thạch, này còn có hơn 10 ngày liền đi vào. Miễn Nam Trúc cười như không cười. Từ từ tới, không vội, về sau cơ hội nhiều thực. đến nỗi lần này, ngươi không thể nói chuyện có thể trang người câm sao? Lâm Thu Thạch, Miễn Nam chúc ngón tay điểm điểm mặt bàn. Một cái mảnh mai ếch ngữ. Nhân vật này không rất có ý tứ sao? Lâm Thu Thạch, Đàm Táo Táo, ngươi tới đem hắn thu đi mang tiến giới giải trí đi. Tiếp theo cái Oscar khẳng định là Trung Quốc. Tuy rằng Nguyễn Nam Trúc nói như vậy, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là thiện giải nhân ý cho Lâm Thu Thạch dự phòng lựa chọn. Nói không nghĩ trang người câm cũng có thể à, ngươi cũng có thể là cái có nữ trang phích nam nhân sao? Lâm Thu Thạch cuối cùng nhẫn nhục phụ trọng, quyết định vẫn là trang người câm tính. Hắn nhưng không nghĩ bị những người khác đầu tới khác thường ánh mắt. Bởi vì này thân nữ trang, Lâm Thu Thạch còn chịu khổ biệt thự những người khác cười nhạo. Ha ha ha ha, Lâm Thu Thạch ngươi cũng có hôm nay. Trình Thiên Lý là nhất không cho mặt mũi cái kia. Bất quá ngươi như vậy khá xinh đẹp à, so Trần Phi mạnh hơn nhiều. Lâm Thu Thạch, ha, Trần Phi ở bên cạnh âm sắc mặt, ngươi mẹ nó không biết xấu hổ nói ta. Trình Thiên Lý, ngươi không chiếu chiếu gương nhìn xem chính ngươi. Trình Thiên Lý, hừ, ta liền tính biến thành cô nương cũng là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Nguyễn Nam Trúc, đúng không? Trình Thiên Lý nghe được Nguyễn Nam Trúc thanh âm cả người một cái run run. Nói, không không không, Nguyễn ca, ta nói giỡn đâu. Nguyễn Nam Trúc xem xét hắn liếc mắt một cái, ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Ngươi cùng ngươi ca bên kia chuẩn bị thế nào? Trình Thiên Lý, khá tốt, hẳn ăn khẩu cơm, lần này thế giới giống như đơn giản. Miễn Nam chúc cận miệng ừ một tiếng, liền không hề hỏi đến. Hoặc nhìn hắn đối Trình Nhất Tạ thực yên tâm. Chỉ là không biết ngày đó Lâm Thu Thạch ở trên nóc nhà nghe được khắc khẩu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dựa theo Trình Nhất Tạ tính cách, như thế nào cũng không giống cái loại này sẽ tùy tiện cùng người phát sinh tranh chấp. Bất quá này đó Lâm Thu Thạch cũng không biết, bởi vì vào cửa thời gian thực mau đã đến, hơn 10 ngày nào đó buổi chiều, Lâm Thu Thạch vốn dĩ ở phòng khách cùng Trình Thiên Lý cùng nhau ăn đồ ăn vặt. Kết quả ăn ăn, một quay đầu liền phát hiện Trình Thiên Lý cư nhiên không thấy bóng dáng. Hắn cái thứ nhất phản ứng là Trình Thiên Lý có phải hay không đi thượng WC. Nhưng đợi trong chốc lát đều không thấy Trình Thiên Lý trở về. Hắn mới phản ứng lại đây, Trình Thiên Lý tựa hồ là tiến vào bên trong cánh cửa. Ước chừng nửa giờ lúc sau, Trình Thiên Lý đột ngột xuất hiện ở trên sofa. Hắn sắc mặt trắng bệch, dùng tay bắt lấy ngực thật mạnh hô hấp. Lâm Thu Thạch thấy hắn bộ dáng này, chạy nhanh nói, ngươi không sao chứ, Thiên Lý. Trình Thiên Lý lo sợ không yên nhìn Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói. Hướng tới trên lầu chạy như điên mà đi, Lâm Thu Thạch thấy hắn hoảng loạn bộ dáng, chạy nhanh theo ở phía sau. Trình Thiên Lý thẳng đến Trình Nhất Tạ phòng ngủ, cũng không gõ cửa, trực tiếp vặn khai bắt tay. Cửa mở lúc sau, lộ ra phía sau cửa ngồi ở trên giường Trình Nhất Tạ. Hắn tựa hồ cũng vừa trở về, trên mặt như cũ không có gì biểu tình, ngước mắt nhìn hoảng loạn Trình Thiên Lý. Như thế nào, ca? Trình Thiên Lý trực tiếp nhào tới, gắt gao bắt lấy Trình Nhất Tạ, ta còn tưởng rằng ngươi ra không được, ta còn tưởng rằng ngươi ra không được. Trình Nhất Tạ không nói chuyện, nhẹ nhàng dùng tay vỗ Trình Thiên Lý phía sau lưng, trấn an hắn cảm xúc, hoặc nhìn Trình Thiên Lý thật là bị dọa thảm, một khuôn mặt trắng bệch, sắc mặt thoạt nhìn so Trình Nhất Tạ còn khó coi. Này huynh đệ hai người ôm trong chốc lát. Đãi cảm xúc ổn định xuống dưới lúc sau, Trình Thiên Lý lại có điểm hơi xấu hổ, ngượng ngùng xoắn xít từ Trình Nhất Tạ trong lòng ngực bò ra tới. Vuốt cái mũi nói, ta đói bụng, đi trước ăn một chút gì. Trình Nhất Tạ cũng không cản hắn, nhìn hắn đi rồi, Lâm Thu Thạch nhìn thấy không có gì đại sự, cũng tính toán rời đi, ai biết Trình Nhất Tạ thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn nói, Lâm Thu Thạch, nếu về sau ta ra chuyện gì, ngươi sẽ giúp Trình Thiên Lý sao? Lâm Thu Thạch sửng sốt, tính không có gì, Trình Nhất Tạ nói, ngươi đi đi, hắn nói xong lời nói liền đóng cửa lại, không có cấp Lâm Thu Thạch phản ứng cơ hội. Nói thật, Trình Nhất Tạ bình thường hoàn toàn biểu hiện không giống một cái 16 tuổi thiếu niên. Hắn lạnh nhạt trầm ổn, cùng Nguyễn Nam Trúc càng vì tương tự. Có lẽ là này cánh cửa thứ 6 quá mức hung hiểm. Mới làm hắn đột nhiên nói ra như vậy một câu. Lâm Thu Thạch trong lòng mặc danh có điểm khó chịu. Trở lại phòng khách, Trình Thiên Lý lại bắt đầu ăn đồ ăn vặt. Chỉ là lần này ăn không mùi vị. Đầy mặt đều là mệt mỏi. Lâm Thu Thạch hỏi vài câu. Mới biết được bọn họ lần này bên trong cánh cửa thế giới cư nhiên là cái mới vừa đánh giặc cổ đại chiến trường. Gặp rất nhiều hung hiểm việc. Vạn hạnh chính là cuối cùng bọn họ thành công trốn thoát. Ta cùng ta ca đều có di truyền bệnh. Trình Thiên Lý ăn đồ ăn vặt, liêu nổi lên chưa từng nói qua đề tài. Không thể vận động, nghiêm trọng thời điểm liền đều lộ đều không thể đi. Bác sĩ đều nói chúng ta hai cái sống không quá 18 tuổi. Lâm Thu Thạch nghe, sau lại ta ca tiên tiến môn. Trình Thiên Lý nói, bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Lại sau đó ta cũng vào. Hắn gãi đầu cười cười. Có đôi khi ta sẽ thưởng. Thì thật môn cũng không có gì sợ quá. Nếu không có môn, ta không có khả năng giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Đã thực đủ, Lâm Thu Thạch nói, đừng như vậy tưởng, nhật tử còn trường đâu. Đúng vậy, trường đâu, Trình Thiên Lý ánh mắt trở nên có chút mờ mịt. Cũng không biết ta sẽ như thế nào kết thúc chính mình sinh mệnh. Lâm Thu Thạch nghe không đành lòng. Chỉ có lúc này, hắn mới có thể ý thức được. Này đống biệt thự người đều là người sắp chết. Có chuẩn bị tâm lý. Có không có, nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ đều từng ngửi quá tử vong hơi thở. Chúc ngươi tiếp theo phiến môn thuận lợi. Trình Thiên Lý đứng lên. Ta đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Quá mệt mỏi, Lâm Thu Thạch cật cật đầu, nhìn hắn đánh ngáp đi hướng lâu, đại khái là bởi vì trong lòng không có đặc biệt chấp niệm. Cho nên Lâm Thu Thạch vào cửa khi tâm tình còn tính bình tĩnh. Hắn có thể tiếp thu tử vong, cũng nguyện ý nghênh đón tân sinh, Lâm Thu Thạch môn cùng Trình Thiên Lý môn kém thời gian cũng không xa. Liền ở Trình Thiên Lý từ trong môn ra tới vào lúc ban đêm. Lâm Thu Thạch nửa đêm từ trên giường bừng tỉnh, mở ra phòng ngủ phía sau cửa, thấy trên hành lang lại lần nữa xuất hiện kia 12 phiến cửa sắt. Trước 5 phiến cửa sắt bị dán lên giấy niêm phong, mặt sau 6 phiến tắc vô pháp mở ra, chỉ có ở vào thứ 6 kia phiến cửa sắt, bị Lâm Thu Thạch dễ như trở bàn tay mà kéo ra. Quen thuộc trời đất quay cuồng lúc sau. Lâm Thu Thạch xuất hiện ở một cái dầu mỏ đường cái thượng. Đường cái chung quanh trống không, chỉ có một màu đen biển báo giao thông bài ở chỉ thị phía trước. Mặt trên viết ba cái có chút mơ hồ tự thể. Thông thủy trấn, này chung quanh có chút lạnh. Lâm Thu Thạch quấn chặt trên người quần áo. Chậm rãi vượt mức quy định mặt đi tới. Đường cái thực khoan, bao phủ ở nồng đậm sương mù. Hắn đại khái đi rồi 6-7 phút. Rốt cuộc nhìn đến phía trước xuất hiện những người khác thân ảnh. Kia thân ảnh có chút quen thuộc, Lâm Thu Thạch nhìn đến liền trước mắt sáng ngời. Kêu một tiếng, manh manh, phía trước người một quay đầu. Là một trương xa lạ mặt, nhưng khí chất lại là quen thuộc. Hắn nói, ăn đường, Lâm Thu Thạch, ăn ăn ăn, ta thích bạc hà vị dâu tây đường. Hắn đáp, ta không thích, bởi vì đệ tứ viên răng đau. Đối xong ám hiệu. Xác định trước mắt người thân phận, Lâm Thu Thạch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, không nghĩ tới chúng ta ở phía trước là có thể gặp được. Từ từ, người như thế nào xuyên chính là nam trang? Hắn trợn tròn đôi mắt, Nguyễn Nam Trúc nói, ta nói muốn bồi ngươi xuyên nữ trang sao? Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc làm hư thủ thế, nở nụ cười, người câm cũng không thể nói nhiều như vậy lời nói Nga. Lâm Thu Thạch giờ khóc giờ cười. Ta có thể hay không? Không thể, Nguyễn Nam Trúc đã sớm biết Lâm Thu Thạch muốn hỏi cái gì. Vô tình cự tuyệt hắn. Hảo hảo đương cô nương đi. Lâm Thu Thạch, hắn kéo kéo chính mình tóc dài. Phát hiện tóc quả nhiên biến thành thật sự. Hơn nữa không biết vì cái gì. Hắn lần này bên trong cánh cửa thân cao so ngoài cửa lùn một ít. Đi thôi, trước tìm được người lại nói. Nguyễn Nam Trúc nhìn quanh bốn phía, này sương mù làm người thật không thoải mái, vì thế hai người tiếp tục đi phía trước, Lâm Thu Thạch đi ở Nguyễn Nam Trúc mặt sau, khẽ meo meo kéo ra quần nhìn thoáng qua. Đang xem đến nào đó khí quan khỏe mạnh thời điểm thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Cũng may chỉ thay đổi tóc không có biến những thứ khác. Bằng không hắn thật là khóc cũng khóc không ra. Hai người vẫn luôn đi phía trước. Rốt cuộc ở sương mù thấy được khắc cảnh sắc. Một tòa cũ nát trấn nhỏ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này trấn nhỏ tràn ngập phương Tây phong cách. Chỉ là đại bộ phận chiêu bài vẫn là tiếng Trung. Lâm Thu Thạch đột nhiên có điểm tò mò. Các ngươi gặp được quá ngoại quốc cảnh tượng sao? Miễn Nam Trúc, gặp được quá, trước mắt còn không phải là sao? Lâm Thu Thạch nói, chính là chiêu bài là tiếng Trung A, Nguyễn Nam Trúc. Đại khái suy xét đến văn hóa trình độ, không dám biến thành tiếng Anh đi. Hắn nhìn Lâm Thu Thạch liếc mắt một cái. Rốt cuộc có người liền tiếng Trung đều không quen biết. Lâm Thu Thạch biết hắn ở trêu chọc chính mình trước môn làm bộ chính mình là thất học chuyện này. Hắn lúng túng nói, kia không phải tình huống đặc thù sao? Bọn họ đi tới trấn nhỏ bên trong, thấy một đám người tụ tập ở trấn nhỏ cũng không rộng lớn trên quảng trường. Miễn Nam Trúc nhìn lướt qua, liền số ra nhân số. 8, Lâm Thu Thạch đã bắt đầu trang người câm. Không hé răng, bọn họ hai người từ sương mù dày đặc bên trong đi tới. Hấp dẫn một ít ánh mắt, có ánh mắt dừng ở Tuấn Mỹ Nguyễn Nam Trúc trên người. Có ánh mắt lại dừng ở Lâm Thu Thạch trên người. Lâm Thu Thạch lúc này một đầu tóc dài, bởi vì thân thể biến lùn, quần áo hơi có vẻ có chút trống vắng. Hắn sắc mặt thực bạch, phạt nhìn tựa hồ thực sợ hãi. Lúc này cặp kia màu đen con ngươi chính hướng tới Nguyễn Nam Trúc đầu đi bất lực ánh mắt đây là người ngoài xem ra cảnh tượng. Mà trên thực tế, Lâm Thu Thạch, ngọa tào, bọn họ đều đang xem ta. Nguyễn Nam Trúc, xem liền xem bái, ngươi lại không thiếu khối thịt. Lâm Thu Thạch, bọn họ nếu là phát hiện ta là nam làm sao bây giờ? Nguyễn Nam Trúc, đương trường móc ra đại gia hỏa hù chết bọn họ. Lâm Thu Thạch, trở lên vì hai người ánh mắt giao lưu nội dung. Lâm Thu Thạch tỏ vẻ chính mình không lời nào để nói. Có người hướng tới bọn họ hai cái đi tới. Ước chừng là Nguyễn Nam Trúc thoạt nhìn tương đối không dễ dàng ở chung. Người nọ đem mục tiêu phóng tới thoạt nhìn đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Lâm Thu Thạch trên người. Lâm Thu Thạch còn không có tới kịp phản ứng. Nguyễn Nam Trúc liền vươn tay ngăn một hai. Cách chương.